Quân hôn tỏa sáng, chương 13, góc truyện audio.com. Tạ Thanh Ninh bị chị Ngô đánh thức, giấc ngủ này cô ngủ được rất sâu, thậm chí ngủ quên thời gian luôn, biết thế nên đặt báo thức rồi. Cô vén chăn đi chân không xuống kéo màn cửa sổ, bên ngoài đã lên đèn, cảnh đêm trong đại viện xem ra cũng khá thú vị. Cô quay lại tìm dép bị đá lung tung trên sàn, nhún nhảy xuống nhà. Vừa nhảy xuống bậc thang cuối cùng thì gặp ngay Mục Lương Hòa toàn thân quân trang đứng chắp tay bên cửa sổ, ánh đèn bao phủ lên bóng người thẳng tắp của anh sinh ra một loại khí thế nghiêm túc. Cô liếc thấy mâm dưa chuột trên bàn, nhất thời ý muốn trêu đùa nổi lên. Giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng không ta giết. Eo Mục Lương Hòa có vật cứng chọc vào, bên khóe môi Thanh Ninh không trông thấy được nở ra một nụ cười, không mảy may có ý tứ giơ tay lên. Cô thấy anh không muốn đầu hàng, trái dưa chuột càng dí sát, đâm vào bên hông anh giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng không ta giết. Đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái chĩa dưa chuột vào người, nghe ra trong tiếng cô đã pha chút tức giận, Mục Lương Hòa trong lòng cười thầm, tự động phối hợp giơ hai tay lên qua đỉnh đầu, miệng mỉa mai. Em xem thế này được chưa? Cao thêm chút nữa, Mục Lương Hòa nghe lời lại giơ lên cao hơn, nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của anh, Thanh Ninh mừng thầm tiếp tục thúc quả dưa chuột vào lưng anh, lần nữa ra lệnh. Đi đến bên tường, chống hai tay úp mặt vào tường. Mục Lương Hòa bước nhỏ đến gần bức tường cạnh cửa sổ rồi úp mặt lại, lần đầu tiên vứt bỏ địa vị thủ trưởng trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Thanh Ninh khỏi phải nói là vô cùng hưng phấn, vừa cắn quả dưa vừa đặt câu hỏi. Thủ trưởng, Hạ Gia Dĩnh là ai? Không quên thêm vào giọng điệu thị uy của phụ nữ. Tuy nói hiện giờ cô đối với Mục Lương Hòa tình cảm chưa sâu đậm nhưng nói thế nào thì anh cũng là người chồng được pháp luật thừa nhận của cô, là thuộc sở hữu của cô rồi. Cô ấy hôm nay tới đây hả? Mục Lương Hòa đúng thật là có quen biết Hạ Gia Dĩnh, nhưng giữa bọn họ cùng lắm chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân mà thôi. Đúng vậy à, không chỉ tới mà còn mang thuốc cho anh, thẳng thắn được khoan hồng, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Trái dưa chuột để ở eo anh bị cô cắn một miếng, cô dùng đầu gối thay thế để khóa chân anh. Ai ngờ Mục Lương Hòa bất thình lình xoay người, làm cô không kịp phản ứng ngã nhào vào trong ngực anh, hàm răng không may đập vào cằm anh để lại một dấu răng rõ ràng. Cô che miệng nhìn chỗ mình vừa đụng thấy còn có nước miếng dính trên đó, thân thể vô cùng lúng túng trở nên cứng ngắc trong lòng anh. Lồng ngực anh thật cứng, giống như tấm phản, ngón tay khoác bên hông anh bỗng thấy nóng bỏng hẳn lên. Mục Lương Hòa bất giác thu hẹp vòng tay, ánh mắt tự nhiên rơi vào khuôn mặt đang lúng túng đỏ ửng của cô, sau đó đỡ cô lên tay luồn vào xoa tóc cô nói. Hạ Gia Dĩnh từng là bác sĩ điều trị cho tôi, không có việc gì đừng nghĩ ngợi lung tung, đã có chút dáng vẻ vợ thủ trưởng rồi đấy. Mặt cô lại càng đỏ hơn, hùng hồn lý luận với anh, đem trái dưa cắn dở giả làm micro hướng về phía miệng anh hỏi. Thành thật khai báo, cô ấy có phải là thích anh không, hai người đã phát triển đến bước nào rồi hả? Thanh Ninh giống keo da trâu bám anh không tha, Mục Lương Hòa biết rõ cô đang cố tình gây sự, nếu mà không dẹp yên thì cả buổi tối nay sẽ bị cái vấn đề vốn không phải là vấn đề này quấn quýt lấy, thế là anh làm Nghiêm ra lệnh. Nghiêm, bên trái quay ăn cơm. Không ăn, cô vểnh cằm, góc truyện audio.com, giơ trái dưa lên trước tựa hồ sắp chạm môi anh. Mục Lương Hòa, anh có mèo bên ngoài, nên thông báo phê bình trong toàn quân. Cô cũng không gọi anh là thủ trưởng nữa mà gọi thẳng tên. Mục Lương Hòa rũ mí mắt liếc nhìn trái dưa cô cắn dở, phía trên hãy còn giấu răng, đưa tay sờ sờ cảm thấy hơi đau, nghiêm mặt vươn tay ra thấp giọng quát. Chớ hồ nháo, cái gì mà bên ngoài, chỉ nói vớ vẩn, xem ra tôi vẫn chưa phạt em nhỉ. Anh ngoài việc phạt người ta còn làm được gì, thật vô vị, đúng là lão già cổ hủ. Không tra được cái gì, Thanh Ninh thu dưa chuột lại cắn một cái rồi nhanh nhẹn tránh ra, còn Mục Lương Hòa lại đang suy nghĩ câu lão già cổ hủ kia của cô, xa sầm nét mặt. Tài nấu nướng của chị Ngô trước sau như một, Thanh Ninh ăn hai chén cơm nhỏ, Mục Lương Hòa đã đổi sang cái tô mà cô mua từ siêu thị, phía trên có hình con vịt. Tô to, anh chỉ ăn một chén, sau đó lại ăn thêm một chén canh lớn. Sao hôm nay đột nhiên lại về nhà? Nhớ thì về thăm thôi. Thủ trưởng, có ai từng nói với anh là anh rất không thú vị không, cổ hủ? Mục Lương Hòa nghe vậy không trả lời, Thanh Ninh không nhịn được lại nói. Đừng trốn tránh vấn đề này, anh là thủ trưởng, nên phải tuyệt đối phục tùng thủ trưởng phu nhân hiểu không? Mục Lương Hòa đặt chén xuống hỏi. Giờ đã tự thừa nhận là vợ tôi rồi. Hừ, cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận, chẳng lẽ em không nhận thì không cần làm vợ anh sao? Rất tốt, theo anh rồi tính giác ngộ ngày càng cao nha. Anh nói mà không cười, Thanh Ninh có cảm giác cái miệng nhanh nhỏ của cô trước anh không phát huy được tí nào, nhân lúc tức giận đá chân anh dưới gầm bàn một cái nhưng bị anh dễ dàng né được. Cô đá không được càng thêm tức lầu bầu lẩm bẩm đẩy chén cơm ra bỏ lên lầu. Mục Lương Hòa cũng theo sát, vừa vào đến cửa thì một chiếc gối từ bên trong phi ra, anh một tay tiếp được, giọng nói mang theo ý cười bảo. Lại dám tập kích quân ta, rõ ràng là công phu của anh không tới nơi tới chốn, so với trước kia quả là tụt lùi không ít, ai tóm lại thủ trưởng anh lớn tuổi rồi. Thanh Ninh chống nạnh đả kích lại anh, nhân lúc anh không tập trung cô nhanh như chớp ném một cái gối vào anh, tiếp đó nào là bình hoa, điều khiển tivi, gạt tàn thuốc, cái ly, quả táo. Loanh quanh trong phòng một vòng, những thứ ném được đều ném đi rồi đứng trên salon thở dốc, còn anh vẫn khí định thần nhàn cách đấy một mét. Tất cả mọi thứ toàn bộ trở về vị trí cũ, làm cho hành động của cô biến thành vô cùng ngu xuẩn tức cười. Mục Lương Hòa liếc nhìn cô đỏ mặt lan xuống tận cổ như quả đào chín, đưa tay cởi áo khoác quân phục treo lên móc. Lực chiến đấu của quân ta không được bình luận, vợ em thật thỏa mãn. Trước đây anh đều gọi tên cô, hôm nay lại gọi vợ, làm cô có điểm không kịp thích ứng, liếm liếm môi khô khinh thường mở miệng. Lực chiến đấu của quân anh chẳng qua cũng chỉ như thế này, thủ trưởng anh còn phải ra công luyện tập nhiều vào, tránh cho việc diễn tập bị thua nha. Từ chỗ Trần Minh cô biết được quân khu nơi Mục Lương Hòa quản lý muốn tiến hành diễn tập thực chiến với quân khu khác, thời gian đã rất sát rồi, cô không nhịn được tốt bụng nhắc nhở, ngẫm nghĩ rồi lại nói. Sẽ gặp nguy hiểm hả? Ánh mắt của cô trong suốt như áng mây đẹp nhất nơi chân trời, môi đỏ thắm dưới ánh đèn bóng loáng, anh bật thốt. Yên tâm, thủ trưởng phu nhân tạm thời sẽ không phải ở quá đâu. Hừ, tốt nhất là ở quá đi, lúc đó em sẽ mang tiền của anh đi du hí. Thanh Ninh, góc chuyện audio.com, không chịu yếu thế, nháy mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhíu hết cả lại, anh theo bản năng muốn vuốt lên, động tác nhanh hơn lý trí, ngón tay cũng đã chạm được gương mặt của cô, ấm áp, mềm mại, trắng nõn. Hành động bất chợt dịu dàng của anh làm Thanh Ninh sừng sốt không kịp phản ứng, cho đến khi bàn tay to của anh sờ soạng bên má cô mới phất tay anh ra, nâng đầu gối đá ra nhưng bị tay anh bắt được không buông ra. Thanh Ninh chỉ còn một chân không có trọng tâm muốn ngã phía sau, đành phải níu lấy áo anh duy trì thăng bằng. Em muốn vào quân khu kiện Mục Lương Hòa anh bạo hành gia đình, ngược đãi vợ. Bắp chân bị anh nắm chặt thoát không được, một chân trụ không nổi, cô tức giận thở hổn hển dãy dụa không được. Anh còn thấy chưa đủ lôi kéo cái chân tự do còn lại của cô lết khắp phòng làm cô phải nhảy lò cò, lòng bàn chân tê dại. Thanh Ninh vung vung quả đấm nện vào ngực anh cũng không phản kháng, tiếp tục kéo cô đi thêm vài vòng mới dừng lại buông cô ra. Tiếng nói có lực vang vọng từ trong ngực anh, thể chất này cần phải rèn luyện thêm mới được. Thanh Ninh vẫn còn thở hổn hển, một tay siết chặt lấy tay áo sơ mi của anh để giữ thăng bằng, bắp chân bị giữ tê dại giống như không còn là của mình, bao nhiêu cơm mới ăn xong xem như bị anh làm cho tiêu hết rồi, cái tay nhỏ bé câu chặt lấy cổ anh nhảy lên không cho chân chạm đất. Mục Lương Hòa thở dài, cũng không vì cú nhảy của cô mà suy xuyển chút nào, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy cô lại phía ghế salon, thân thể cô mềm mại, eo thon vừa một nắm tay, ngồi xổm xuống nâng lên bắp chân cô cách lớp vải mỏng xoa bóp, độ nóng bàn tay xuyên qua lớp vải. Thanh Ninh gác chân lên đùi anh, nguyên một bụng tức cũng dần tiêu tan dưới bàn tay xoa bóp của anh. Cô nhìn đỉnh đầu anh trong khi anh đang chuyên tâm xoa bóp nên không biết được mình đang bị nhìn, anh không chỉ diện mạo đẹp đẽ mà ngay cả cái gáy cũng đẹp, còn mái tóc đen dày này thì cô nghĩ chắc đến già cũng không bị rụng đâu. Đứng lên đi thử xem nào, suy nghĩ của cô còn đang dừng ở trên đầu anh bị lời nói làm cho giật mình, hướng anh chớp mắt một phen, chân không dẫm ở trên mặt thảm đi vài bước còn tê lắm, chắc ngày mai cũng chưa thể đi được đâu thủ trưởng. Cô quay đầu lại cố ý làm bộ đáng thương nhìn anh, Mục Lương Hòa chân mày cau lại, âm thanh hùng hậu có lực. Cái này là do không chịu luyện tập, từ sáng mai bắt đầu đi chạy bộ với tôi. Thủ trưởng mới nói, thủ trưởng phu nhân lập tức xù lông, lập tức vọt lên đỉnh đá, chờ tới khi phát giác bị lòi tẩy thì Mục Lương Hòa khoanh tay ôm ngực, mắt tối đen, cười yếu ớt mở miệng. Xem ra không còn tê nữa nhỉ. Cái này gọi là gì, trộm gà không được còn mất nắm gạo ư, dù sao tối nay đã mất hết mặt mũi trước mặt Mục Lương Hòa, bị anh ép chết rồi, Thanh Ninh không vui đá dép đi vào phòng tắm, Mục Lương Hòa đã sớm quen với tính tình của cô nên cũng không so đo mà quay sang đi trải giường. Lúc Thanh Ninh trở ra thì chăn mền đã sẵn sàng, việc dọn dẹp phòng ốc anh luôn làm hết sức gọn gàng, khác hoàn toàn với kiểu luộm thuộm của cô. Không thấy anh trong phòng, cô đoán chắc là ở thư phòng rồi. Chui vào trong chăn đã được anh trải sẵn, thỏa mãn nghĩ có người chăm sóc thật hạnh phúc, bất giác trong mắt đã ươn ướt, nghĩ đến mấy năm thui thủi một mình ở nước ngoài càng không muốn lại phải sống ngây ngô một mình, ăn cơm một mình đi làm, một mình về nhà, một mình đau bệnh, một mình cô nhận ra mình đã từ từ thích nơi. Góc chuyện audio.com này, không biết là bởi vì nó có cảm giác tồn tại và lòng trung thành, hay bởi vì Mục Lương Hòa. Mục Lương Hòa về phòng rất muộn, Thanh Ninh vội lau nước mắt giả bộ như đang ngủ. Động tác của anh rất nhẹ, tắm nhanh rồi lên giường làm bên kia giường lõm xuống một mảng. Tuy đắp chung chăn nhưng anh ít khi đụng cô, đều do cô khi ngủ làm loạn thường gác chân lên bụng anh hoặc là quay ngang người làm cho anh không ngủ được cũng phải quay ngang theo, sáng dậy nhìn hai người trên giường lớn rất buồn cười. Càng muốn ngủ càng không ngủ được, ban ngày đã ngủ quá nhiều, cô chờ mình tìm vị trí thoải mái, cố gắng không cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung, mắt mở thao láo nhìn trần nhà đen thùi, trong lòng thầm đếm sủi cảo, phát hiện tư thế đang nằm không thoải mái lại chờ mình qua chỗ khác. Vợ em làm bánh nướng áp chảo. Mục Lương Hòa không mở mắt, trong đầu nghĩ tới bản đồ quân dụng, đối với cử chỉ của cô hình dung rất chính xác. Tạ Thanh Ninh nghe Mục Lương Hòa dội cho gáo nước lạnh, cơn buồn ngủ mới du được một chút bay biến hết, trong bóng tối dán về phía thân thể anh, ngoài miệng ngang ngạnh không chịu nhận thua. Em là cái bánh nướng áp chảo, có bản lãnh anh làm bàn ủi đi. Mục Lương Hòa quyết định không cùng cô đôi co tính tình như đứa trẻ, nên chờ mình đưa lưng lại. Thanh Ninh kiên nhẫn quấy chọc không để cho anh ngủ, tâm tư của cô anh đã nhìn thấu, cho dù tình huống ác liệt thế nào anh vẫn có thể ngủ, huống chi cô chỉ được xem là gãi ngứa. Thấy anh kiên quyết không động đậy, cô ra đòn sát thủ, tay nhỏ luồn vào trong áo vuốt bên hông anh. Mục Lương Hòa lần này không thể ngủ được nữa, cái tay nhỏ mềm mại cứ khuấy đảo bên hông anh trêu chọc thần kinh có phản ứng. Anh là đàn ông, lại là một người đàn ông khỏe mạnh huyết khí phương cương, làm sao chống lại được trêu chọc như vậy, liền xoay người lại. Thanh Ninh không hề phòng bị, cái đầu đang cúi xuống vừa đúng chạm vào môi anh lúc này đang quay sang, khéo làm sao lại hôn trúng môi. Chỉ cảm thấy chỗ hai làn môi tiếp xúc chợt nóng bừng, cô thậm chí quên cả rời đi, mở to mắt nhìn lại đôi mắt sáng rực của anh trong bóng tối. Cô nằm trong ngực anh, cảm thấy rõ ràng hơi thở phập phồng đang nặng dần đi của anh và hơi nóng từ cơ thể anh lan tỏa ra. Mục Lương Hòa giữ lấy gáy cô thêm lực vào nụ hôn, môi cô rất mềm rất ngọt giống như năm đó, không tự chủ muốn nhiều hơn, năng lực tự kiềm chế của anh vốn rất tốt thế mà trước cô quân lính thường nhanh chóng tự tan rã. Đầu lưỡi công phá hàm răng nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng nhau điên cuồng, Mục Lương Hòa muốn nhiều hơn, một tay cố định ở sau ót, một tay đỡ ở trên eo cô, lật người đè cô dưới thân, nụ hôn càng thêm trọn vẹn. Hai phiến môi mỏng vẫn như cũ dính vào nhau, đầu óc Thanh Ninh bị nụ hôn này làm cho mộng mị, đợi đến lúc muốn phản kháng thì đã bị anh đè dưới người, lồng ngực của anh vừa cứng vừa nóng, dán chặt thân thể của cô, đẩy thế nào cũng không ra, môi anh từng bước xâm nhập làm lý trí cô sụp đổ. Cách chương.